Long Phích Nhật Ký Thú Tội, GXC, chương 20, góc truyện audio.com. Tiểu thư A không chỉ khốn nạn với mình tôi. Nó cứ như Alison Di Laurentiis nhảy ra khỏi màn hình TV với mục tiêu hãm hại chính là tôi bằng sự xảo quyệt khôn lỏi của mình. Kể cũng thật trùng hợp khi tôi gọi nó là A trong cuốn nhật ký vì trong bộ phim dài dằng dặc ấy có kẻ bí danh là A chuyên hại đời và đi ship các gái cuồng. Nhiệt, kể thêm là phim dài lê thê tới mức nhàm chán. Thế mà cô bạn cùng phòng ca của tôi vẫn theo dõi được chỉ vì cô ấy cuồng say Mitchell. Thật kỳ lạ đối với một đứa con gái thẳng như cô ấy. Quay trở về với câu chuyện, em trai của người yêu tôi, tạm gọi nó là Di, bị bắt nạt ở trường. Thảm không kể xiết, mọi chuyện bắt đầu từ việc Di xin một chân vào đội bóng. Kết cục là bị ném vào đội cổ vũ toàn là con gái. Mà luật của đội cổ vũ là các thành viên phải mặc váy khi luyện tập. Bạn có thể tưởng tượng được nỗi khủng khiếp của thằng bé khi phải mặc váy giữa sân bóng và bị người ta cười nhạo đồ đàn bà. Đồ ẻo là, và đủ thứ từ ngữ cực khó nghe đối với một người đàn ông Trung Hoa. Chúng nó bắt đầu gọi thằng bé là quý cô, thằng bé lại không thể bỏ đội cổ vũ được, vì nếu bỏ nó sẽ bị đội bóng đánh chết. Theo lời nó, một ngày đến trường của nó là một tấn sỉ nhục đổ vào nó. Chủ đề nói chuyện trong lần hẹn hò gần đây của tôi và L luôn là về thằng bé. Thật khó cho một người trọng gia đình như L nhắm mắt ngó lơ vụ này. Anh suýt đấm vào mặt một đứa cùng trường với Di vì nó gọi thằng bé là đồ bóng nhưng Di ngăn anh kịp. Thằng bé học cùng trường với A. Tôi đã kể A là đội trưởng đội cổ vũ của cái trường đó rồi đúng không? Tôi đã hỏi A về vụ của thằng bé và bị nó tảng lờ đi. Chỉ tới để dạy em học tiếng Pháp chứ không phải để tám mấy thứ ba láp trên trường em. Là em làm đúng không? Tôi nghi con bé này lắm. Có đâu, nó nhăn mặt, là tại nó thích đấy chứ. Hả, A cúi mặt xuống tiếp tục làm bài. Bọn em có những chuyện mà chị không hiểu và anh L kia cũng không hiểu được đâu. Cái thái độ gì mà khó chịu kinh, làm tôi muốn vả vào mặt nó vài cái. Tôi xoay mạnh hai vai nó để nó đối mặt với mình. Nói rít qua kẽ răng. Nghe này, nếu đây là trò mày bày ra để ép buộc tao bỏ L đến với mày thì mày nhầm rồi vì nó chỉ khiến tao ghét mày hơn thôi. Ta sững lại 10 giây rồi nhếch môi. Cứ cho em đã làm vậy vì chị đi. Thì chị có bỏ L không? Để thằng bé được bình thường trở lại như ý muốn của chị. Nó nhấn mạnh từ bình thường làm tôi băn khoăn không biết nó có dùng biện pháp ẩn dụ nào ở đây. Câu trả lời của tôi dành cho nó vẫn luôn là không. A cũng chỉ nhún vai ra vẻ giễu cợt rồi tiếp tục học bài. Tao ghét mày, tôi bâng quơ nói, tính ra thì chị là đứa con gái thứ 9 em cua mà có bạn trai. Nó lẩm bẩm, chắc nó đang nghĩ trong đầu tại sao số nó luôn nhỏ như thế. Vì em quá khốn nạn chứ sao? Tôi buột miệng, nó ngẩng đầu nhìn tôi một lúc rồi nở nụ cười. Coi như chúng mình hiểu nhau. Tôi thì chả thấy có gì đáng cười ở đây. L đang rất lo cho thằng bé. Gia đình anh tính đến việc chuyển trường cho thằng bé. Có lẽ tầm tuần sau nó sẽ được học trường mới. Lời tác giả, Alison Di Laurentiis là nhân vật trong phim Pretty Little Liars. Say Mitchell là diễn viên đóng trong phim PPL. Vai Emily, Emily và Alison hay được các fan ghép đôi với nhau. Cách chương.